99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Người nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Không có người nghĩ đến. Lệ Tư Thừa thế mà lại trả lời. Càng không có người nghĩ đến. Lệ Tư Thừa vậy mà lại trả lời như vậy. Cái này tính là cái gì trả lời? Đón vợ tan học. Nơi này chính là đại học. Chẳng lẽ, lão bà hắn vẫn là người sinh viên đại học? Không, không có khả năng. Bởi vì là nơi này lão sư A. Tất cả mọi người mộng. Nhìn xem Lệ Tư Thừa. Chỉ thấy, Lệ Tư Thừa bước ra đôi chân dài. Dáng người thẳng tắp đẹp trai. Thẳng tắp như tùng. Lộ tuyến thẳng tắp hướng về Tô Thiên từ phương hướng. Đi tới. Cái này, tình huống như thế nào? Giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc Lệ Tư Thừa. Vậy mà hướng đi cái này phong lưu giáo hoa. Đây là cái gì ngạnh? Đám người đột nhiên cảm thấy bản thân não mạch kín không quá đủ. Trơ mắt nhìn xem Lệ Tư Thừa đi tới. Tô Thiên Từ cũng có chút trợn tròn mắt. Lệ Tư Thừa ánh mắt am hiểu sâu. Bước chân dừng lại ở trước mặt nàng. Tan lớp, lời nói sơ lược, tiếng nói trầm thấp, nhưng lại 10 điểm rõ ràng. Là, Lệ Tư Thừa đang cùng cái này Tô giáo hoa. Nói chuyện, kình bạo tin tức, để cho những ký giả này đều phấn khởi. Trên tay đều giống như trang động cơ một dạng. Không ngừng chụp ảnh, còn có phóng viên cả gan mở miệng hỏi lời nói. Lệ tiên sinh, ngươi nói ngươi tới đón vợ. Xin hỏi lão bà ngươi là ai? Là Khang đại lão sư sao? Lệ tiên sinh, Lệ Tư Thừa không có trả lời bọn họ dự định. Trông thấy Tô Thiên Từ một mặt mộng bức, ánh mắt hiện lên không vui. Câm, Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, gật đầu, lại lắc đầu. Đây là ý gì? Vốn phải là đang đi học. Nhưng là ta bị kêu lên. Bị ai? Hắn. Tô Thiên Từ chỉ hướng Vương Hiệu Trưởng. Vương Hiệu Trưởng chỉ cảm thấy Lệ Tư Thừa bức người ánh mắt quét tới. Lúc này thì có một cỗ hàn lưu đem hắn vẩy đến tinh thần chấn động. Lệ Tư Thừa ánh mắt nhắm lại. Dường như nghi hoặc. Dường như chất vấn. Vì sao? Hắn muốn khai trừ ta. Đem ta lệnh cưỡng chế nghỉ học. Tô Thiên Từ cảm giác mình giống như là cáo trạng tiểu bằng hữu. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa về sau, trong lòng không nói ra được có cảm giác an toàn. Lệ Tư Thừa quanh người khí áp thấp hơn. Hỏi lần nữa, vì sao? Chỉ là, lần này không còn là hỏi Tô Thiên Từ, mà là hỏi Vương Hiệu Trưởng. Vương Hiệu Trưởng đối mặt bốn phương tám hướng đưa mắt tới. Kiên trì nói ra, cái này nữ đồng học, tác phong bất chính. Tam quan cũng bất chính, sinh hoạt cá nhân thối nát, còn để cho trường học hổ thẹn. Dạng này học sinh chúng ta Khang lớn lưu không nổi. Nghe thế mấy cái tội trạng, Lệ Tư Thừa mắt phượng có chút lướt qua một vòng suy nghĩ. Nhưng là hàn mang lại càng sâu, mày kiếm gảy nhẹ, hỏi lại, nàng sinh hoạt cá nhân thối nát, ta sao không biết rõ. Từ kết hôn đến bây giờ, trừ bỏ ngày đầu tiên bên ngoài. Cho tới nay nàng đều là sạch sẽ vô cùng. Vương Hiệu Trưởng lại không biết. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, cho là hắn hiếu kỳ, tranh thủ thời gian giải thích. Đồng dạng loại này nữ sinh nhất biết dùng thanh thuần bề ngoài gạt người. Trên thực tế cùng lúc cùng mấy người làm cùng một chỗ. Nếu như không phải như vậy, các nàng làm sao lan lộn? Người nói năng bậy bạ. Tô Thiên Từ chọc tức, lại còn nói giống như thực một dạng. Thật là buồn nôn. A, Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, lợi kiếm một dạng sắc bén ánh mắt, hướng về Vương Hiệu Trưởng bắn ra đi. Người nhưng lại so với ta còn rõ ràng. Vương Hiệu Trưởng không có chút cảm giác nào đã đại họa. Lâm đầu, chuyện đương nhiên nói, đó là đương nhiên, dạng này nữ sinh, ta thấy nhiều. Lệ tiên sinh, người biết cái này vị giáo hoa. Một cái phóng viên nơm nớp lo sợ hỏi. Xin hỏi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, dù bận vận ung dung nói. Chúng ta ở một cái phòng, ngủ một cái giường, còn cầm qua giấy hôn thú. Người nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.